Nhất Niệm Thiên Chủ, chương 136, Quân Tùng Chân Quân, góc truyện audio.com. Tại ba người đang nói chuyện lúc, Thiên Y hai mắt bỗng nhiên sáng chói nhìn về một phía. Hai mắt hắn thao thao bất tuyệt quang mang vờn quanh, theo đó hai luồng thần quang từ mắt hắn bắn về một tọa độ. Này thần quang lấy tuyệt đối tốc độ đánh vỡ không gian. Tại cái này thần quang phía dưới tọa độ kia lập tức bị tan vỡ. Khi tọa độ kia tan vỡ lúc một bóng người lập tức hiện ra. Theo đó là một trung niên lập tức đi ra. Hắn thần thái ở giữa có chút nghi ngờ nhìn Lất Lạc Thiên. Hiển nhiên có chút bất ngờ bởi vì tiểu tử chỉ có địa tôn cảnh này lại có thể phá vỡ không gian ép hắn hiện thân. Quân Tùng Chân Quân, nhìn thấy trung niên này lúc Lạc Thiên cũng không ngoài ý muốn khẽ nói. Này Quân Tùng Chân Quân này là một vị chân quân của Thiên Khôi Vũ Trụ. Năm đó Lạc Thiên trong danh sách chân quân của Thập Thiên cũng từng thấy qua thông tin về người này. Quân Tùng này lúc trẻ lúc đã từng vô địch đương thời. Quét ngang cả Thiên Khôi Vũ Trụ. Sau khi đột phá Thiên Quân lúc cũng được mệnh danh là người có cơ hội đột phá 10 cái thần ngân chân quân. Chẳng qua không biết sau này vì chuyện gì mà lại đột phá thất bại. Nãy giờ ma thú tại đây là ngươi dẫn tới đi. Lạc Thiên nhàn nhạt nhìn Quân Tùng rồi nói. Từ khi bước vào đây hắn đã cảm nhận được có người theo dõi. Mà người trước mắt này chính là cái kia người. Tiểu tử không tồi, vậy mà có thể nhận ra thân phận cùng cảm nhận được ta. Quân Tùng Chân Quân cũng không thừa nhận rồi chậm rãi nói. Xem ra ngươi là lén lút đi vào thần ma vũ trụ cho nên không dám tự mình ra tay. Như vậy ngươi đang kiêng kỵ nàng đi. Lạc Thiên ánh mắt tràn đầy trí tuệ quang mang nhìn Quân Tùng rồi chỉ một bên Cơ Lang nói. Này Cơ Lang trên nhưng có bảo vật bảo vệ. Nếu như nàng bị uy hiếp tới tính mạng vậy này bảo vật sẽ tự động bảo vệ nàng. Như vậy một khi bảo vật được vận dụng vậy thì người đặt bảo vật trên người nàng sẽ lập tức biết rồi sẽ ra tay cứu nàng. Tất nhiên điều này nàng là không biết. Mà Quân Tùng Chân Quân dường như cũng biết điều này nên mới hấp dẫn đem ma thu tới đây để diệt sát mấy người. Chẳng qua hắn cũng không ngờ ba tiểu bối này lại mạnh như vậy. Vậy mà có thể suy nghĩ ra chính đề. Đáng tiếc hôm nay các ngươi đều phải ở lại đây. Quân Tùng nghe hắn nói cũng có chút giật mình nhưng cũng không để ý nói. Đã vậy thì đánh đi. Lạc Thiên cũng không nhiều lời. Đấu chuyển tinh di một bước lập tức xuất hiện tại trên thiên không một tay khẽ chỉ. Lập tức có hai cái kiếm tâm lao ra. Hai cái kiếm tâm lao tới khí thế như có thể trấn áp bát hoang. Nó tựa hồ có thể đâm thủng cái này thế giới đi tới cái thế giới khác. Vạn vật tại hai cái này kiếm tâm đều là như vậy nhỏ yếu không đáng chú ý. Quang huy tại kiếm tâm phía dưới chiếu rọi lấy vùng đen tối này. Cả thần ma điện theo đó sáng chói. Thao thiên sát phạt chỉ ý tàn phá bừa bãi tràn ngập cả không gian. Quân Tùng thấy vậy cũng không nhiều lời. Thần ngân xuất hiện như có thể đề sập vạn giới. Đại đạo hiển hiện như có thể câu thông thiên địa. Lĩnh vực theo đó đề hiện. Thiên không một mảnh âm nhu như ma quỷ gào thét. Oanh, một tiếng, Quân Tùng Chân Quân dồn hết toàn lực đánh ra một kích. Một kích này như có thể đánh vỡ 3000 chư thiên. Khiến thập thiên vì đó mạt nhật, theo sau đó là vô số âm nhu chi khí quấn quanh tương dung đánh tới hai cái kiếm tâm. Một tiếng thật lớn, cả hai va chạm vào nhau, dư uy tàn phá bừa bãi, mà kiếm tâm vậy mà có thể miễn cưỡng đâm thủng một kích kia rồi lao tới Quân Tùng. Khí thế không yếu mà còn tăng lên, giết, Quân Tùng cũng không nhiều lời, lấy ra một cái cấm bảo trung phần. Nó bề ngoài hình dáng một cái đầu lâu, xung quanh tản mát ra từng sợi âm nhu khiến lòng người phát lạnh. Vù, hắn ném đầu lâu về hai cái kiếm tâm, mỗi nơi đi qua âm lệ kêu gào tựa như từ minh ngục lao ra. Khí thế của nó giờ khắc này như có thể đồ cả thương thiên khiến thương thiên vì đó mà kêu rên. Theo đó cả không gian như biến thành tu la địa ngục. Khắp nơi thi sơn huyết hải. Có âm lệ gào thét khiến lòng người phát lạnh, một tiếng, hai cái kiếm tâm bị cái kia đầu lâu ngạnh xanh đánh nát. Theo đó dự thế lao về Lạc Thiên, khí thế vẫn là như vậy trấn áp tất cả. trung phẩm cấm bảo, nhìn cái kia đầu lâu Lạc Thiên cũng không giật mình. Tâm niệm khẽ động, theo đó 10 cái thanh kiếm trắng như tuyết xuất hiện xung quanh hắn. 10 thanh kiếm này xuất hiện lúc như bất cứ lúc nào cũng có thể đồ sát muốn dân trăm hộ. Trảm phá thương khung khiến trung sinh kêu rên. Đi, Lạc Thiên khẽ quát, theo đó một thanh kiếm vắt ngang thiên địa, chém đôi thương thiên đánh tới đầu lâu. Nó lấy trực tiếp nhất phương thức rồi đâm vào đầu lâu. Leng keng, một thanh âm như sắt thép va chạm vào nhau vang lên. Chỉ thấy một kiếm kia ngạnh xanh đón đỡ đầu lâu. Cả hai đều là giằng co với nhau. Vù, lại một tiếng vang lên. Một cái kiếm tâm nữa lao tới đầu lâu. Nó khí thế vẫn là như vậy mạnh mẽ như có thể chém ngang thương thiên. Bổ đôi 3000 thế giới đánh tới đầu lâu. Hoành, một tiếng, hai kiếm tâm sức mạnh trên trực tiếp chém bay đầu lâu rồi đâm thẳng tới quân tùng. Đối với đạo tâm siêu thoát như chúng vậy chỉ là một cái trung phẩm cấm bảo mà thôi. Còn chưa đủ thành đạo. Nhìn thấy hai cái kiếm tâm đánh bay cấm bảo lúc quân tùng âm thầm kêu khổ. Cuối cùng vẫn là lấy ra át chủ bài. Chỉ thấy trước mặt hắn không biết lúc nào xuất hiện lấy một cái khôi lỗi. Cái này khôi lỗi bề ngoài có nhân hình. Khuôn mặt của nó không ở trên góc cạnh rõ ràng. Tựa như bị cái gì đánh bằng một dạng. 10 phần quỷ dị, vù. Khôi lỗi mặc kệ tất cả theo ý của quân tùng lao tới hai cái kiếm tâm rồi dùng thân thể đánh tới một quyền. Quyền đầu này như mang theo ước vạn quân lực lượng, tựa hồ nó có thể đánh nổ 3000 thế giới. Cả chư thiên đều vì đó mà khuynh đảo. Tại một quyền này phía dưới đừng nói là tôn chủ, dù là có 5 cái thần ngân chân quân cũng phải tạm thời tránh né mũi nhọn không dám tranh phong. Cách chương.